Chữa khỏi một con ác long, chương 70-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lá thảo mềm mại quấn quanh đầu ngón tay của Jacqueline, hắn như cảm nhận được một điều gì đó. Đôi mắt lập tức quay về phía trước, nơi Yvette đang đứng trong phòng gỗ. Yvette ôm đầu, người ướt đẫm nằm trên giường. Ma lực mạnh mẽ từ đại lục như một cơn sóng cuốn vào cơ thể nàng. Không lâu sau, cảm giác đau đớn trong đầu cũng dần biến mất. Dù vậy, Yvette vẫn chịu đựng cơn đau còn sót lại, tiếp tục cảm nhận cảm giác của những chiếc lá thảo, thăm dò không gian xung quanh. Nàng nỗ lực từng chút một, cơ thể giống như đang vươn lên từ dưới nước, chật vật nhưng kiên trì. Thời gian trôi qua, nàng có thể cảm nhận phạm vi xung quanh mình ngày càng rộng hơn. Nàng dành cả một buổi chiều để hoàn thành những việc mà bình thường chỉ có các nữ vu có thể làm trong vài thập kỷ. Mặc dù sự tiến bộ của nàng vượt xa kỳ vọng, nhưng nơi đây chỉ có một mình nàng làm được điều đó, cho nên nàng tự ép bản thân cố gắng hết sức. Cuối cùng, khi ánh trăng bắt đầu buông xuống, Yvette nhận ra mình đã có thể cảm nhận được khoảng cách vượt xa vị trí của Jacqueline. Nếu cho nàng thêm chút thời gian, nàng tin rằng mình có thể nhìn thấy tình hình của con hắc long kia. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần ma lực cạn kiệt lại khiến cơ thể nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi, gần như bất động. Cho đến khi bình minh, cơn đói đã đánh thức nàng. Yvette run rẩy lấy đồ ăn từ trong nhẫn chữ vật, nhét vội vào miệng và nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, khu rừng vẫn bình yên như cũ, không có dấu hiệu của những trận chiến, không có ánh lửa hay khói đặc quánh. Điều này khiến Yvette thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này khác biệt so với trong mơ. Lần này, không có sự vây công tùy tiện từ long tộc, khu vực xung quanh dường như cũng không bị đụng chạm bởi con hắc long kia. Hai bên không có dấu hiệu của sự xung đột kịch liệt. Yvette ăn mà chẳng cảm nhận được hương vị, nhưng khi cơ thể dần hồi phục, nàng lại đứng dậy và lấy ra cuốn bút ký. Nàng biết mình cần tiếp tục rèn luyện, một vòng khổ luyện mới bắt đầu. May mắn thay, nỗ lực không phụ lòng người. Đến đêm hôm sau, Yvette cuối cùng cũng tìm được con hắc long kia. Lo sợ sẽ làm nó tỉnh giấc, Yvette sử dụng một ít ma lực, di chuyển chậm rãi. Mỗi bước đều nhỏ như thể 1 cm. Con hắc long đang trầm tư, nhưng giấc ngủ của nó không yên ổn. Nó thường xuyên mở mắt một cách cuồng loạn, như thể không thể kiểm soát được cơ thể mình. Yvette mấy lần phải nín thở, tưởng chừng như nó sẽ lao ra bất ngờ, nhưng mỗi lần như vậy, nó lại em mở đầu vào đá, cây cối, hay thậm chí là tự đập vào chính cánh mình. Nàng đã may mắn, không có bất kỳ tác động nào làm nó tỉnh giấc, và nó vẫn duy trì phạm vi di chuyển khá ổn định. Vất vả lắm nàng mới tìm được tung tích của con hắc long, dù đầu đau như búa bổ, Yvette vẫn không muốn từ bỏ cảm giác đó. Nàng chịu đựng cơn đau, quyết tâm mở rộng tầm nhìn của mình. Ngày lại ngày tiếp tục cố gắng, cho đến khi nàng nhận ra mình đã có thể bao trùm phạm vi rộng lớn hơn. Ngày thứ 5, khi con hắc long di chuyển 600 km về phía bắc, Yvette cảm thấy phạm vi nàng có thể bao phủ đã lớn đến mức đáng sợ. Không chỉ khoảng cách thẳng, mà chỉ cần một chút điều chỉnh, nàng đã có thể cảm nhận được hầu như toàn bộ long tộc. Nhưng hôm nay, con hắc long không dừng lại như trước, nó vỗ cánh bay về phía đông bắc. Nơi đó là hướng của Jacqueline và Gwendolyn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette không thể kiềm chế được nữa, dưới chân nàng, cỏ mọc mạnh mẽ, cuốn nàng và căn nhà gỗ bí đỏ về phía đông bắc. Cùng lúc đó, những khu vực nàng cảm nhận được, những lá cỏ như có sinh mệnh riêng, cuốn lấy mắt cá chân của nhóm cự long, rồi tất cả đồng loạt chỉ hướng về phía đông bắc. Tác giả có chuyện muốn nói, hôm nay tôi tưởng có thể viết xong, nhưng xem ra phải đợi đến ngày mai mới kịp. OTZ, cách chương.